Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, Đấu Thánh Hài Cốt. Mọi người tại Đan Điện bên trong một phen tìm kiếm, đem đủ loại có giá trị bảo vật đều vơ vét đến sạch sẽ, hoàn thành đây hết thảy sau, bọn hắn quả thực không có tiếp tục tại nơi đây làm nhiều trì hoãn ý nghĩ, chợt liền nhấc chân rời đi nơi này. Mà lúc này, trong đám người so với khi trước tình hình, ngược lại là thêm một cái bộ dáng có chút khả ái màu trắng thú nhỏ đi theo. Con thú nhỏ này cơ linh lại thú vị, thỉnh thoảng làm ra chút ngây thơ chân thành cử động, chọc cho Tiêu Lăng mấy người buồn cười, cũng vì đoạn đường này tăng thêm không ít có ý tứ khúc nhạc dạo ngắn. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, kế cái kia thu hoạch tương đối khá đang điện sau đó, Tiêu Lăng mấy người ngựa không dừng vó, lại lục tục đối với bên trong di tích còn lại rất nhiều trọng yếu nơi chúng triển khai tìm kiếm, như là đấu kỹ điện, công pháp điện các loại một loạt có dấu bảo vật quý giá chỗ, bọn hắn một chỗ đều không lọt, toàn bộ đều tỉ mỉ vơ vét một lần, không buông tha bất cứ khả năng nào tồn tại giá trị chi vật. Ở mảnh này viễn cổ đấu thánh trong di tích, Tiêu Lăng mấy người cơ hồ đem ở đây lật cả đáy lên trời. Chỉ cần là nơi mắt nhìn thấy, phàm là có thể tạo được một chút tác dụng đồ tốt, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bọn hắn bỏ bao mang đi. Có lẽ những vật phẩm kia đối với Tiêu Lăng mấy người tới nói, tác dụng thực tế cũng không có lớn cỡ nào, nhưng nếu đều nhìn thấy, lại nào có không lấy đi đạo lý đâu. Ngược lại cũng chính là thuận tay sự tình thôi. Hơn nữa nha, loại này thông qua tìm tòi mà có thu hoạch cảm giác, bản thân liền là bọn hắn lần này kinh nghiệm bên trong một niềm vui lớn chỗ, để cho mọi người tại trong di tích này tìm kiếm hành trình, nhiều hơn mấy phần khác thỏa mãn cùng mừng rỡ. Theo đám người từng điểm vơ vét khu di tích này bên trong bảo vật, bọn hắn lúc này mới chân thiết cảm nhận được, một vị đấu thánh cường giả cất giữ, càng là phong phú như thế, cơ hồ là vượt xa khi trước mong muốn. Nếu không phải Tiêu Lăng bây giờ nắm giữ có thể mang bên mình mở ra không gian để mà thu nạp đồ vật kỳ diệu thủ đoạn, vẻn vẹn dựa vào nạp giới đi trang bị những thứ này vật phẩm trân quý, cái kia chỉ sợ cần phải dùng tới hơn 10 cái cao cấp nạp giới không thể, như thế mới có thể đem di tích này bên trong đồ tốt toàn bộ bỏ bao mang đi. Có khoản này có thể xưng tài sản kết sù, nếu là muốn bằng vào lúc nào đi phụng dưỡng ra một cái không kém gì trước đây tứ phương các như thế đỉnh cấp thế lực, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vậy cũng đủ thấy những bảo vật này giá trị cao, số lượng nhiều. Trong quá trình vơ vét bảo vật, đám người vô cùng có ăn ý lựa chọn từ khu vực biên giới lấy tay, từng bước, đều đâu vào đấy tiến hành vơ vét hành động. Cứ như vậy, theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, mảnh này di tích viễn cổ hạch tâm nhất chủ điện, cuối cùng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa này chủ điện tựa như một vị trải qua vô số năm tháng tẩy lễ tang thương lão giả, toàn thân tản ra thâm trầm đồng hoàng chi sắc, cái kia màu sắc tại ung dung thời gian ma luyện phía dưới, càng lộ ra cổ phát trầm trọng, phảng phất mỗi một tấc đều khắc dấu vết tháng năm. Cổ xưa khí tức thần bí, từ dưới chân mỗi một khối phiến đá phía dưới chậm rãi lan tràn ra, lặng yên quanh quẩn tại bốn phía, để cho người ta vừa mới tới gần, liền có thể thấm thía cảm nhận được cổ kia từ viễn cổ yên lặng đến nay, vượt qua vô số năm thâm trầm tang thương, phảng phất lập tức bị kéo về đến đó đoạn phủ đầy bụi trước kia trong năm tháng. Đại điện rộng lớn vô ngần, người đứng tại ở giữa, nhỏ bé giống như từng cái không đáng kể con kiến. Mà tại đại điện vị trí trung tâm, bỗng nhiên lơ lửng 10 cái chùm sáng to lớn, bọn chúng lẳng lặng treo ở giữa không trung, phóng ra vô cùng chói mắt hào quang chói mắt. Nhưng lại tại quang mang kia thịnh nhất chỗ, trong lúc mơ hồ tự hồ có một quyển quyển trục bộ dáng đồ vật như ẩn như hiện, đang chờ đợi người hữu duyên đi tiết lộ nó khăn che mặt thần bí, khiến cho toàn bộ đại điện tại trong hào hùng khí thế, lại nhiều mấy phần làm cho người tìm kiếm thần bí ý vị. Khi mọi người ánh mắt chạm đến cái kia trôi nổi tại giữa không trung chùm sáng lúc, ánh mắt trong nháy mắt liền bị một mực hấp dẫn, cũng không dời đi nữa một chút. Cái kia quang đoàn toát ra hào quang ống ánh, thẳng tắp tiến vào lòng của mọi người thực chất, để cho mỗi người trong đôi mắt cũng không khỏi tự chủ dấy lên nóng bỏng vẻ chờ mong. Phải biết, nơi này chính là đấu thánh lưu lại di tích, gánh chịu lấy trước kia đấu thánh cái kia siêu phàm nhập thánh truyền kỳ cùng vinh quang. Tại những này vừa nhìn liền biết không đơn giản quang đoàn bên trong, nói không chừng ghi lại chính là cái kia làm cho người tha thiết ước mơ đấu kỹ thiên giai. Tiêu Lăng bởi vì trước sớm liền đã biết được, chân chính đấu kỹ thiên giai cũng không phải là cất giữ trong mấy chỗ kia quang đoàn bên trong, cho nên bây giờ hắn cũng không thân tượng bên cạnh những người khác như vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra đủ loại thần sắc mong đợi, càng không có bởi vì cái kia quang đoàn hào quang ống ánh mà có quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh hướng về cái kia quang đoàn nhìn vài lần, thâm thúy trong đôi mắt không có chút rung động nào, hoàn toàn không thấy mảy may cảm xúc chập trùng. Bất quá một chút thời gian, liền một cách tự nhiên dời đi ánh mắt, tiếp đó chậm rãi đem tầm mắt như ngừng lại 10 cái quang đoàn trung tâm chỗ. Chỉ thấy nơi đó, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một phương ghế đá phía trên, một bộ hài cốt toàn thân tản ra ôn nhuận ngọc trắng chi sắc, tại cái này hơi có vẻ mờ tối đại điện bên trong, lại tựa như tản ra ánh sáng dịu dịu choáng đồng dạng, lộ ra một loại khác ý vị. Cái kia hài cốt hai tay kết ấn quyết, hai chân an nhiên ngồi xếp bằng, tựa như một vị đang tiến hành cao thâm tu hành cường giả tuyệt thế, mặc dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng như cũng lộ ra một loại để cho người ta không dám khinh thường khí thế bàn bạc, phản phất sau một khắc liền sẽ từ trong ngủ mê này tỉnh lại, tái hiện trước kia uy chấn thiên hạ phong thái. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Lăng liền trong nháy mắt nhận ra được, trước mắt cổ này lộ ra thần bí cùng uy nghiêm hài cốt, chính là cái kia tạo hóa thánh giả bản tôn để lại đấu thánh hài cốt. Trong bất tri bất giác, một vòng ngọn lửa nóng bỏng đã lặng yên tại Tiêu Lăng đồng tử bên trong leo trèo lan tràn ra. Dù sao trước mắt cổ này đấu thánh hài cốt, vô luận là bản thân ẩn chứa siêu phàm giá trị, vẫn là cùng với liên quan, có thể ẩn chứa đấu kỹ thiên gia giá trị, đều có sức hấp dẫn trí mạng, đủ để cho bất luận kẻ nào thấy đều lòng sinh vô tận khát vọng. Mà phía trước những cái kia lơ lửng giữa không trung, hào quang rực rỡ trùng sáng, bây giờ xem ra, bất quá là dùng để che giấu tai mắt người tồn tại thôi, cùng cái này chân chính trân bảo hiếm thế, đấu thánh hài cốt so sánh, thật sự là lộ ra không có ý nghĩa. Bây giờ Tiêu Lăng, tu vi đã thành công đột phá thất tinh đấu tôn cảnh giới, nhưng càng về sau, muốn thực hiện tu vi nhanh chóng đề thăng liền càng ngày càng gian khổ. Trừ phi có thể tìm ra dị hỏa, hơn nữa còn là trên dị hỏa bảng xếp hạng có chút gần trước dị hỏa, thông qua đem hắn thôn phệ, có lẽ mới có thể để cho tu vi tiến thêm một bước, trừ cái đó ra, tự hồ cũng thực không có cái gì biện pháp quá tốt. Mà giờ khắc này, trước mắt cổ này đấu thánh hài cốt, nhưng là Tiêu Lăng một lớn cơ duyên. Nếu là có thể lấy ra cái này hài cốt bên trong ẩn chứa đấu thánh cốt tủy, lại đem hắn chú tâm luyện hóa mà nói, cái kia Tiêu Lăng tu vi, liền có mong trong thời gian ngắn, nên đón một đợt rõ rệt tăng lên. Gặp Tiêu Lăng ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia trên bệ đá hài cốt, tiểu y tiên mấy người cũng vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn sang, ánh mắt tùy theo rơi vào quang đoàn trung ương chỗ. Trong tầm mắt, cổ kia đấu thánh hài cốt liền lẳng lặng xếp bằng ở chỗ đó, lại giống như có ngàn quân chi lực đồng dạng, tản ra cực mạnh cảm giác áp bách. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều tựa như có một cổ vô hình lại sức mạnh bàn bạc, giống như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt, thẳng hướng trái tim của người ta va chạm mà đi, để cho đám người không khỏi lòng sinh kính sợ, liền hô hấp đều xuống ý thức thả nhẹ thêm vài phần. Bất quá, mấy ngày nay tại trong di tích đủ loại kinh nghiệm, đã để cho đám người biết rõ, cái này nhìn như giấu đầy bảo vật trong di tích, kỳ thực nguy cơ tứ phía, nguy hiểm có thể thực không thiếu. Cho nên bây giờ, bọn hắn cũng không tùy tiện hành động, mà là cực kỳ cẩn thận đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm, tính toán xem có tồn tại hay không cái gì cất giấu uy hiếp. Đúng lúc này, ở đó cao vút trong mây ghế đá chung quanh, hơn 10 đạo bóng người chậm rãi chiếu vào đám người mi mắt. Chỉ thấy những bóng người kia toàn thân hiện ra một loại vôi một dạng màu sắc, xa xa nhìn lại, liền tựa như từng tôn băng lãnh thạch điêu lẳng lặng đứng sững ở chỗ đó. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích tí nào, lấy như vậy tư thái dừng lại ở trong thời gian, cũng không biết đến tột cùng đã giữ bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Đây là khôi lỗi. Chẳng lẽ cùng thiên yêu khôi giống nhau sao? Nhìn thấy những thứ này tựa như thạch điêu đồng dạng, toàn thân trên dưới hầu như không còn sinh khí bóng người, Thanh Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, vô ý thức thấp giọng, mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nhẹ giọng nói nhỏ. Ân. Hơn nữa còn là khá cao giai khôi lỗi. Loại cảm giác này, cùng thiên yêu khôi có chút tương tự, nếu là ta đoán không lầm mà nói, cái này mười mấy bộ khôi lỗi, cần phải đều có 6, 7 tinh đấu tôn cấp cái khác thực lực. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, nhẹ nói. Trước đây, bởi vì tiểu y tiên dưới cơ duyên xảo hợp thu phục U Minh độc hỏa, cũng coi như là chính thức có dị hỏa. Mà ra tại nắm giữ dị hỏa nguyên nhân, tiểu y tiên tự nhiên cũng có thể luyện chế thiên yêu khôi. Đồng thời các cũng đối này rất có nghiên cứu. Bởi vậy, tại đối mặt trước mắt những khôi lỗi này lúc, so với người bên ngoài, nàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, trong lòng cũng đại khái có thể đoán được những khôi lỗi này chỗ bất phàm. Những khôi lỗi này bây giờ tuy là không nhúc nhích tí nào, tựa như từng tôn không có chút sinh cơ nào một loại pho tượng, nhưng đó bất quá là còn không có bị phát động thôi. Không khó tưởng tượng, một khi bọn chúng bị kích hoạt, cái kia nhất định đem hóa thành một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn. Giống như mãnh liệt thủy triều cuốn tới, thế không thể đỡ. Cho dù Tiêu Lăng một đoàn người thực lực bất phàm, nhưng nếu là thật cùng chúng nó đối đầu, muốn đem những khôi lỗi này toàn bộ giải quyết đi, cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải tốn hao một phen không nhỏ công phu mới được. Đám người thần sắc cũng theo đó trở nên càng nghiêm túc lên, không dám chút nào có nửa phần buông lỏng chi ý. Ha ha, những thứ này đều là viễn cổ nhân khôi. Bọn chúng là thông qua thủ đoạn đặc thù, trước tiên đem linh hồn của cường giả từ thân thể người bên trong cưỡng ép rút ra, sau đó lại đem hắn phong ấn tại cái này khôi lỗi trong thân thể, đi qua như vậy phức tạp lại tà những trình tự làm việc, mới cuối cùng chế tạo ra khôi lỗi. Tiêu Lăng bởi vì trước sớm liền đối với cái này viễn cổ nhân khôi có chỗ biết được, nắm giữ tin tức tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Bây giờ, hắn đứng ở một bên, không vội không chậm mà bổ sung nói. Bọn chúng cũng không giống như phổ thông khôi lỗi đơn giản như vậy, không chỉ có tự thân có được thần trí, có thể giống người sống suy xét phán đoán, hơn nữa còn có thể thi triển đấu kỹ, năng lực như vậy, so với bình thường khôi lỗi muốn khó giải quyết hơn nhiều. Đối với loại này luyện chế viễn cổ khôi lỗi thần kỳ thủ đoạn, Tiêu Lăng trong đầu quả thực là hết sức cảm thấy hứng thú. Trong lòng của hắn cũng biết rõ, cái này phương pháp luyện chế khả năng cao liền giấu ở mấy chỗ kia quan đoàn bên trong hẳn có tường tận ghi chép, đợi chút nữa là khẳng định muốn nghĩ biện pháp đem hắn thu vào tay. Mà khi nghe đến Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên phen này sau khi giải thích, mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Tử Nghiên cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Không nói đến Thanh Lân cùng Medusa, liền Tử Nghiên cũng chưa từng ngờ tới, trước mắt cái này mười mấy bộ khôi lỗi, thế mà mỗi đều có thể so với 6, 7 tinh đấu tôn thực lực, càng khiến người ta không tưởng tượng được là, bọn chúng còn có thể thi triển đấu kỹ. Thực lực như vậy, quả thực quá mức kinh người, nếu là đưa chúng nó thả ra, cho dù là tại cao thủ tụ tập, thế lực rắc rối phức tạp Trung Châu, chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy phương lão bài thế lực, có thể chống lại. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Muốn ta đem trước mắt không gian này phong ấn cho trực tiếp giải khai sao? Tử Nghiên vừa nói, một bên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên cái kia để ngang trước mắt trong suốt nhưng lại vô cùng kiên cố không gian bình chướng. Ngươi nha đầu này nha, vẫn là gấp gáp như vậy, nhưng bây giờ cũng không thể giống như phía trước như thế qua loa khinh thường. Tiêu Lăng trên mặt mang nụ cười cưng chiều ý, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc. Sau đó khẽ cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi từ Tử Nghiên trên thân dời, ngược lại nhìn về phía mấy người còn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí trầm ổn nói. Kế tiếp, nếu muốn lấy được di tích này bên trong bảo vật, chỉ sợ là khó tránh khỏi muốn cùng cái kia hơn 10 cổ viễn cổ nhân khôi đỏ sức một phen, đại gia nhưng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người nghe được Tiêu Lăng lời nói này sau đó, nguyên bản tương đối buông lỏng thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Lúc trước ở chỗ này di tích viễn cổ bên trong tìm tòi lúc, dọc theo đường đi tuy nói cũng đã gặp qua một ít tình trạng, nhưng đại thể đều tính toán thuận lợi, những sóng gió nhỏ tại trước mặt bọn hắn kia thực lực cường đại, cơ hồ không có tạo thành trở ngại gì, cũng chính bởi vì như thế, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều buông lỏng chút cảnh giác. Mà giờ khắc này, nghe xong Tiêu Lăng nhắc nhở, đại gia lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đánh lên 12 phần tinh thần. Trong lòng các nàng đều biết vô cùng, chỗ này di tích viễn cổ bên trong có thế tuyệt không chỉ vẻn vẹn có làm cho người thèm thuồng cơ duyên, cùng với làm bạn, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tiểu Y Tiên bước gấp mấy bước, đi theo Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Ê Tiêu Lăng, vậy chúng ta cụ thể làm như thế nào hành động? Cái này mười mấy bộ khôi lỗi đều không phải đèn đã cạn dầu, có cần hay không ta ra tay, mặc dù những khôi lỗi này số lượng không thiếu, nhưng ta có lẽ còn là có thể đem bọn hắn ngăn cản. Kế tiếp, liền do ta cùng Tiên Nhi xem như chủ lực đi đối phó cái kia mười mấy bộ khôi lỗi." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lập tức liền có đầu không lộn xộn mà phân phó nói. Hơi hơi dừng lại sau đó, Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân cùng Medusa phương hướng. "Thanh Lân, Medusa, hai người các ngươi liền phụ trách cho chúng ta trợ thủ là được." Mặc dù Tiêu Lăng như toàn lực ứng phó, giải quyết những khôi lỗi này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là lâu sơ chiến trận, lần này tao ngộ chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, để cho đại gia hoạt động gân cốt. Còn nữa, Thanh Lân tấn thăng đấu tôn sau đó, còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, trận chiến này vừa vặn có thể xem như nàng ma luyện, nhờ vào đó rèn luyện một phen. Chương 522, kịch chiến khôi lỗi. Nghe được Tiêu Lăng phân phó, Medusa cùng Thanh Lân nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chăm chú, chợt cùng nhau gật đầu đáp ứng. "Hiểu rồi." Tử Nghiên ở một bên nghe Tiêu Lăng đều đâu vào đấy cho mọi người phân phối nhiệm vụ, nhưng đợi nửa ngày, lại không nghe được sắp xếp của mình, lập tức trong lòng liền nổi lên nói thầm. Nàng mắt to vụt sáng, tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, mấy bước tiến lên, kéo lại Tiêu Lăng cổ tay, lung lay, giọng dịu dàng hỏi. Tiêu Lăng, bọn hắn đều có chuyện gì làm, vậy ta thì sao? Ta đây. Ta làm gì nha? Cũng không thể đem ta rơi xuống nha. Nàng Tử Nghiên đại tiểu thư thực lực, thế nhưng là rất sắc bén làm hại tốt a, chẳng lẽ muốn để cho nàng ở một bên làm nhàm chán người đứng xem sao? Đây không khỏi cũng quá không thú vị. Ha ha, đương nhiên sẽ không quên ngươi nha đầu này. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên bộ kia vội vàng lại nghi hoặc bộ dáng, cười nhẹ nhéo nhéo nàng cái kia còn mang theo vài phần bụ bẩm gương mặt, lập tức vừa cười vừa nói. Nhiệm vụ của ngươi thế nhưng là rất trọng yếu, lúc chúng ta ngăn chặn cái này mười mấy bộ khôi lỗi, ngươi liền đi phụ trách đem những chùm sáng kia bên trong bảo vật thu sạch lấy. Ngươi đối với không gian lực lượng nắm giữ lợi hại như vậy, dạng này trình độ nhiệm vụ đối với ngươi mà nói, hẳn là rất thoải mái a. Tử Nghiên nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, điểm này hơi thất vọng lập tức liền tan thành mây khói, hưng phấn mà đụng nhảy, nói. Hắc hắc, Tiêu Lăng, nhiệm vụ này tốt lắm, ta bảo đảm hoàn thành đến thỏa đáng, những chùm sáng kia bên trong bảo vật, một cái đều chạy không được, đợi chút nữa ta liền đi nhìn chằm chằm, sẽ chờ các ngươi đem khôi lỗi kéo lại, ta lập tức động thủ. Cùng đám người phân phó xong một câu sau đó, mấy người không có tiếp qua nhiều trì hoãn, Tiêu Lăng vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trước mắt tầng kia trong suốt lại kiên cố không gian bình chướng. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, thể nội hùng hồn không gian lực lượng theo đầu ngón tay khoan thai khuếch tán mà ra, chậm rãi thấm vào che chắn bên trong. Mà cái kia lúc trước kiên cố vô cùng, giống như một đạo hàng rào giống như đã cách trở cái này phương chủ điện không gian bình chướng, tại Tiêu Lăng như vậy động tác phía dưới, trong nháy mắt có biến hóa. Chỉ thấy cái kia che chắn phía trên đầu tiên là xuất hiện từng đạo chi tiết vết rạn, ngay sau đó, vết rạn cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ che chắn liền tựa như mặt gương phá toái đồng dạng hệ hoa lạp liền một tiếng, vỡ vụn thành vô số trong suốt mảnh vụn, tiêu tan trong không khí. Cùng lúc đó, ngay tại cái kia cách trở đám người không gian bình chướng hoàn toàn biến mất một khắc này, trong đại điện cái kia 10 cái quan đoàn giống như là bị kích phát một loại nào đó cơ quan, đột nhiên rung lẩy bẩy. Trong chốc lát, quan đoàn bên trong bộc phát ra một hồi chói mắt cường mang, quang mang kia giống như từng vòng liệt nhật đồng thời nở rộ quang huy, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Mà tại cái này rực rỡ phải gần như cực hạn cường mang bên trong, nguyên bản ẩn nấp tại quang đoàn bên trong quyển trục, cũng tại bây giờ hóa thành một đạo đạo lưu quang, từ quang đoàn bên trong, dùng tốc độ cực nhanh lướt ầm ầm ra. Trong lúc nhất thời, lưu quang bốn phía, tại đại điện giữa không trung xuyên thẳng qua xen lẫn, để cho người ta thấy không khỏi có loại hoa mắt cảm giác. Quyển trục lướt đi, cả tòa bên trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Mà liền tại những thứ này quang đoàn sinh ra dị động lúc, ghế đá chung quanh những cái kia nguyên bản tựa như thạch điêu giống như bất động khôi lỗi, cũng ở đây thời khắc mấu chốt, đột nhiên mở ra đóng chặt vô số năm tháng song đồng. Trong chốc lát, một cổ nồng đậm đến cực điểm sát phạt chi khí, giống như thực chất, tại cái này một sát na, theo bọn nó trên thân tràn ngập mở ra, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, làm cho cả đại điện không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm kiềm chế lại tràn ngập nguy hiểm. Cùng mọi người quen thuộc thiên yêu khôi có chỗ khác biệt, thiên yêu khôi cho người cảm giác, vẻn vẹn chính là lạnh lùng cổ máy giết chóc, bọn chúng chỉ có thể y theo cố định chương trình đi phát động công kích, tuy lãnh khốc vô tình lại thiếu đi mấy phần linh động. Nhưng mà những thứ này viễn cổ nhân khôi, lại giống như lấy vô tận quán niệm, cho người cảm giác liền như là lệ quỷ đồng dạng, hung ác lại âm lệ. Bọn chúng cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong phản phất lộ ra ti ti lũ lũ cừu hận, nhìn về phía trong ánh mắt của mọi người, tràn đầy cắn người khác hung mang, để cho người ta không rét mà run. Dựa theo kế hoạch làm việc, Tiên Nhi, chúng ta lên trước. Đại điện dị động lúc, Tiêu Lăng bên này không có chút nào trì hoãn, ánh mắt của hắn ngưng lại, thấp giọng vừa quát, chợt thân hình trước tiên như mũi tên nhọn hướng về bên trong đại điện bạo lướt mà đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn tia sáng lóe lên, tản ra sắc bén vẫn thần binh bỗng nhiên hiện lên, bị hắn trong nháy mắt triệu hoán mà ra. Ân. Tiểu Y Ti nghe được Tiêu Lăng la lên, cũng vội vàng lên tiếng, dưới chân bước chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng theo sát tại Tiêu Lăng sau lưng. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia u minh độc hỏa tại hắn trong lòng bàn tay nhảy vọt thiêu đốt, mà theo kết ấn kéo dài, hỏa thế càng ngày càng thịnh vượng, nguyên bản u xanh hỏa diễm y vụt vụt khi mà hướng bên trên nhảy lên. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng để cho không khí chung quanh đều tựa như bị nấu sôi giống như, bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, nhỏ nhẹ và chi chi âm thanh không ngừng từ cái kia cháy hừng hực hỏa diễm chi trung bốc lên. Cẩn thận nghe xong, thanh âm kia lại tựa như không khí cũng khó có thể tiếp nhận ngọn lửa này ăn mòn, bị một chút ăn mòn, tan rã, có thể thấy được cái này u minh độc hỏa bên trong ẩn chứa độc tính cao, quả thực làm cho người sợ hãi. Mà cùng lúc đó, mười mấy từng đạo hùng hồn khí tức đột nhiên bạo khởi, cái kia nguyên bản xám xịt phảng phất pho tượng giống như đứng im bất động bóng người, bây giờ nhao nhao đứng dậy. Bọn chúng động tác cực kỳ mau lẹ, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, hướng về Tiêu Lăng bọn người bổ nhào tới. Mỗi một vị khôi lỗi trong hai con ngươi đều lập lòe băng lãnh lại hung ác tia sáng, trong ánh mắt kia phảng phất chỉ có vô tận sát lục cùng phá hư, để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Tiêu Lăng ánh mắt lẫm liệt, tinh thần lực đột nhiên thả ra, giống như vô hình sợi tơ hướng về trong tay Vẫn Thần Binh lan tràn mà đi. Chỉ thấy cái kia Vẫn Thần Binh tại hắn tinh thần lực dưới thao túng, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, ngay sau đó y ông ê một tiếng, lại phân chia thành rất nhiều đem nhỏ bé lại vô cùng sắc bén mảnh vụn. Những mảnh vỡ này giống như đã có được sinh mạng, tại Tiêu Lăng tinh thần lực dưới sự chỉ dẫn, hướng về đánh tới mấy cổ khôi lỗi bắn nhanh mà đi. Sưu sưu sưu, mảnh vụn vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đâm vào mấy cổ khôi lỗi trong thân thể. Những khôi lỗi kia mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng bị Vẫn Thần Binh mảnh vụn đánh trúng bộ vị, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, có thậm chí trực tiếp bị xỏ xuyên, văng lửa khắp nơi, nguyên bản tấn mãnh thế công cũng theo đó trì trệ, không thể không dừng bước lại ứng đối bất thình lình công kích. Tiêu Lăng thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, ấn quyết trong tay lại biến, những mảnh vụn kia lại linh hoạt từ khôi lỗi trên thân rút ra, trên không trung một lần nữa tổ hợp thành Vẫn Thần Binh ban sơ trường thương hình thái. Sau đó thân hình hắn như điện, hướng về đám khôi lỗi vọt tới, mỗi một lần vung thương, đều mang theo lăng lệ đấu khí gợn sóng, những nơi đi qua, tất có khôi lỗi bị đánh lui, có thậm chí trực tiếp bị chém vỡ bộ phận tứ chi, tán lạc tại địa. Tiểu Y Tiên bên này cũng không yếu thế chút nào, nàng hít sâu một hơi, thể nội hùng hậu đấu khí mãnh liệt tuôn ra, quán chú đến cái kia u minh độc hỏa bên trong. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ kêu một tiếng e độc hỏa chưởng ấn. Trong chốc lát, cái kia u minh độc hỏa cấp tốc tại trước người nàng ngưng kết thành một cái cực lớn hỏa diễm chưởng ấn phía trên hỏa diễm nhảy vọt, tản ra là mười sợ hãi nhiệt độ cao cùng kịch độc khí tức. Tiểu Y Tiên tay ngọc vung lên, ngọn lửa kia chưởng ấn liền hướng phía trước mấy cổ khôi lỗi hung hăng vỗ xuống đi. Quanh e một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm chưởng ấn cùng khôi lỗi đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem cái kia mấy cổ khôi lỗi bao khỏa trong đó. Đám khôi lỗi tại hỏa diễm bên trong dãy dụa, bên ngoài thân bị thiêu đốt đến dây tư tư y vang dội, cái kia kịch độc càng là theo khe hở hướng về trong cơ thể của bọn chúng chui vào, chỉ chốc lát sau, mấy cổ khôi lỗi động tác liền trở nên chậm chạp, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng những này viễn cổ nhân khôi cũng thật khó chơi, bọn chúng phản phất không biết đau đớn cùng sợ hãi, cho dù đồng bạn bị Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên nhiều lần đánh lui, kích thương, nhưng như của kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy hai người đánh tới. Thường thường là mấy cổ khôi lỗi đồng thời phát động công kích, mới có thể hơi dây dưa một chút Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên bước chân, để cho bọn hắn dưới tình huống không thi triển riêng phần mình lá bài tẩy, cũng không cách nào thoải mái hướng lấy khác khôi lỗi khởi xướng tiến công. Tại Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng hai người thành công kéo lại phần lớn khôi lỗi đồng thời dần dần chiếm cứ thượng phong lúc, Medusa cùng Thanh Lân cũng không nhàn rỗi, nhao nhao thi triển ra bản thân thủ đoạn, gia nhập vào cái này kịch liệt trong cuộc chiến. Chỉ thấy Medusa dáng người thước tha, bước liên tục nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, một cổ hùng hồn đấu khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt tại nơi lòng bàn tay ngưng kết thành một cái tản ra rực rỡ hồng quang trường kiếm. Theo một đôi chân dài di chuyển, dưới chân nàng giày cao gót nhẹ nhàng đạp ở mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó, Medusa thân hình như điện, ưu nhã hướng về còn lại mấy cổ khôi lỗi vọt tới. Trong tay trường kiếm màu đỏ kéo ra từng đóa hoa mỹ kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều tinh chuẩn hướng về khôi lỗi bộ vị yếu hại đâm tới, trong nháy mắt liền cùng hai cổ khôi lỗi quấn quanh ở cùng một chỗ. Động tác của nàng nhẹ nhàng lại lưu loát, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã, nhưng chiêu kiếm kia lại là lăng lệ vô cùng. Mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một hồi tiếng gió gào thét, nhường cho đối chiến khôi lỗi bận tứ tiết, mặc dù cố hết sức ngăn cản, nhưng cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Mà Thanh Lân bên này, xanh biếc như bảo thạch trong đôi mắt lục quang lấp lóe, cái kia sâu trong mắt, ba đóa hoa sen đồ án chậm rãi chuyển động. Theo trong miệng nàng khẽ đọc chú ngữ, chỉ thấy hai đạo bóng đen lóe lên, hai cái bị nàng nô dịch bát giai loài rắn ma thú cường giả liền hiện thân mà ra. Cái này hai cái ma thú thân hình khổng lồ, toàn thân lân phiến tại đại điện tia sáng chiếu rọi lập lòe băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, miệng rắn mở lớn, phun thật dài lưỡi, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền nghe theo Thanh Lân chỉ lệnh, hướng về còn lại số lượng không nhiều khôi lỗi tấn mãnh nhào tới. Một cái loài rắn ma thú mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về một bộ khôi lỗi hung hăng táp tới, bén nhọn kia răng nanh lập lòe hàng quang, Một khi bị cắn trúng, chỉ sợ cái kia khôi lỗi cũng phải bị kéo xuống một tảng lớn gầy thân thể. Một cái khác thì linh hoạt dùng thân thể cường tráng quấn chặt lấy mặt khác hai cổ khôi lỗi, dùng sức nắm chặt, tính toán hạn chế hành động của bọn nó. Đám khôi lỗi mặc dù ra sức dãy dụa, nhưng tại cái này ma thú cấp 8 lực lượng cường đại trước mặt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát, chỉ có thể bị động ứng đối lấy công kích. Mà tại Tiêu Lăng mấy người cùng những thứ này tượng đá khôi lỗi vừa mới va chạm lúc, Tử Nghiên cũng không có trì hoãn chút nào. Nàng cặp kia mắt to linh động con ngươi bên trong tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ, khóe miệng vung lên một vòng dí dỏm cười, âm thầm nói lầm bầm kìa hắc hắc, liền để bản tiểu thư đến xem trong này đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật. Nói đi, Tử Nghiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh. Thân là thái hư cổ long nàng, đối với không gian lực lượng nắm giữ có thể nói thuận buồm xuôi gió, chỉ thấy quanh thân nàng không gian lực lượng phun trào, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở những cái kia trong đại điện tán loạn quang đoàn phụ cận. Quang đoàn tản ra hào quang sáng chói, không ngừng ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui. Tử Nghiên không chút nào không buồn, ánh mắt nàng khóa chặt một cái quang đoàn, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhu hòa không gian lực lượng liền hướng cái kia quang đoàn bao khỏa mà đi. Cái kia quang đoàn mới đầu còn vùng vẫy mấy lần, muốn tránh thoát không gian lực lượng gò bó, nhưng Tử Nghiên làm sao để nó được như ý, nàng khẽ nhíu mày, gia tăng không gian lực lượng thu phát, cái kia quang đoàn liền không thể động đậy nữa, ngoan ngoãn bị nàng thu vào trong túi. Hừ, liền một cái còn không đủ, còn có thật nhiều chờ lấy bản tiểu thư thu lấy đâu. Tử Nghiên hì hì nở nụ cười, lần nữa thi triển không gian lực lượng, thân hình như kiểu thuấn di xuyên thẳng qua tại đại điện các nơi. Nàng một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi lại hiện thân tại phía tây, những nơi đi qua, những chùm sáng kia liền giống bị bàn tay vô hình nắm kéo, liên tiếp không ngừng mà bị Tử Nghiên từng cái bắt lấy. Có chùm sáng tự hồ phát giác nguy hiểm, lại hội tụ vào một chỗ, tính toán hợp lực chống cự Tử Nghiên thu lấy. Bọn chúng phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, tia sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo nhìn như kiên cố màn sáng. Tử Nghiên thấy thế, lại là khinh thường nhếch miệng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy quanh thân nàng không gian lực lượng trong nháy mắt trở nên bàn bạc, giống như mãnh liệt thủy triều hướng về màn sáng kia bao phủ mà đi. Hoa lạp ề một tiếng, màn sáng tại không gian lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt bể ra, quang đoàn nhóm lần nữa phân tán chạy trốn. Tử Nghiên cũng không hoảng không vội vàng, thân hình linh động đuổi theo, bằng vào đối với tinh diệu không gian điều khiển, hoặc tới gần trực tiếp cầm nắm, hoặc là thôi động không gian lực lượng cưỡng ép thu lấy, không đầy một lát, lại có mấy cái quang đoàn bị nàng thuận lợi bỏ vào trong túi. Trảm. Theo Tiêu Lăng trong lòng quát khẽ một tiếng, vẫn thần binh trong nháy mắt phân giải, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vụn, những mảnh vụn kia nhưng lại tại trong nháy mắt, giống như là bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc gây dựng lại sắp xếp thành một thanh sắc bén vô cùng hình cung quang nhận. Tại Tiêu Lăng cái kia tinh thần lực cường hãn dưới sự khống chế, quang nhận kia trong nháy mắt hướng về phía trước vạch ra. Quang nhận những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị xé nứt, phát ra một hồi tiếng rít bén nhọn, ngay sau đó, một đạo chói mắt bạch quang chợt hiện, giống như một đạo vạch phá bầu trời sấm sét, chém thẳng vào xuống. Oanh! Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, quang nhận kia tạo thành uy lực lại vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đem mảng lớn không gian giống như yếu ớt mặt kính vỡ nát mở ra, từng đạo đen như mực vết nứt không gian lan tràn ra. Mà cái kia trảm kích đường đi phía trên mấy cổ khôi lỗi, dù là bọn chúng có thể so với 6, 7 tinh đấu tôn thực lực, tại bực này kinh khủng công kích trước mặt, cũng không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt liền bị quang nhận kia đồng loạt bổ ra. Khôi lỗi cứng rắn thân thể giống như đổ nát như con rối, bể thành từng khối, rơi lả tả trên đất, vốn là còn có thế miễn cưỡng chống cự thế công, cũng tại lập tức sụp đổ. Chương 523, hài cốt dị động. Tại Tiêu Lăng lấy cái kia uy lực ánh sáng kinh người lưỡi đao nhất cử bổ ra mấy cổ khôi lỗi, khiến cho vỡ thành một chỗ xác, thế công trong nháy mắt tan rã thời điểm, Tiểu Y Tiên bên kia đồng dạng tình hình chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp hàng mang lóe lên, hai tay phi tốc biến ảo ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng khi cửu u ngọn lửa bừng bừng mãn, tụ. Trong chốc lát, quanh thân nàng u minh độc hỏa giống như là nhận lấy một loại nào đó cường đại triệu hoán, hỏa thế bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản u xanh hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành thâm thúy màu tím đen, cái kia màu sắc giống như vực sâu vô tận, lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, cái này cháy hừng hực màu tím đen ngọn lửa bừng bừng lại thoát ly Tiểu Y Tiên lòng bàn tay, ở giữa không trung cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng kết thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa diễm cự mãng. Cự mãng ngọn lửa trên người không ngừng nhảy vọt lấp lóe, mỗi một chỗ ngọn lửa đều rất giống ẩn chứa trí mạng kịch độc, không khí chung quanh bị thiêu đốt đến gãy lốp bốp ỉ vang dội, phản phất đều đang đau đắng mà kêu gào. Tiểu Y Tiên tay ngọc vung lên, ngọn lửa kia cự mãng liền dẫn khí thế một đi không trở lại, hướng về phía trước mấy cổ khôi lỗi bổ nhào qua. Đám khôi lỗi tự hồ cũng phát giác nguy hiểm tới gần, muốn tránh né, nhưng ngọn lửa kia cự mãng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn chúng quấn vừa vặn. Xì xì xì, hệ hỏa diễm chạm đến khôi lỗi trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, khôi lỗi cứng rắn thân thể lại cũng bị thiêu đến dần dần đỏ lên, bốc lên ti ti lũ lũ khói xanh. Mà cái kia kịch độc càng là theo hỏa diễm thấm vào khôi lỗi nội bộ, vốn là còn có thế linh hoạt hành động khôi lỗi, động tác trở nên càng ngày càng chậm chạp, chỗ khớp nối giống như là bị gị ở, càng ngày càng cứng ngắc. Không đầy một lát, tại cái này u minh ngọn lửa bừng bừng song trọng ăn mòn, mấy cổ khôi lỗi cũng nhịn không được nữa, gây bịch e vài tiếng, nhao nhao tan ra thành từng mảnh ngã xuống đất, triệt để trở thành một đống không có chút sinh cơ nào sắc vụn, lại nổi lên không thể. Cùng lúc đó, Medusa bên này chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt. Nàng dáng người uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lăng lệ chi thế, trong tay cái kia tản ra rực rỡ hồng quang trường kiếm tại đấu khí quán chú, tia sáng càng lóa mắt, trên thân kiếm hồng quang giống như có thể đem hết thảy chung quanh đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Chỉ thấy nàng nhắm ngay thời cơ, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, một đạo lăng lệ đấu khí màu đỏ lưỡi đao giống như trường hồng quán nhật hướng về trước mắt một bộ khôi lỗi bắn nhanh mà đi. Cái kia đấu khí lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành diễm lệ màu đỏ, tựa như một đầu huyết hà trên không trung lao nhanh. Phốc êm một tiếng, đấu khí màu đỏ lưỡi đao tinh chuẩn chém vào khôi lỗi chỗ cổ, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, lại trực tiếp đem khôi lỗi kia đầu người chém rụng, khôi lỗi thân thể lắc lư mấy lần, sau đó ầm va ngã xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Mà Thanh Lân bên này, xanh biếc như bảo thạch trong đôi mắt lục quang không ngừng lóe lên, cái kia sâu trong mắt ba đóa hoa sen đồ án chuyển động đến càng cấp tốc. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia hai cái bát giai loài rắn ma thú chiến sủng tiếp thu được chỉ lệnh sau, thế công càng hung mãnh hơn. Trong đó một cái loài rắn ma thú mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về một bộ khôi lỗi hung hăng táp tới, đồng thời phun ra một cổ đậm đà đấu khí màu xanh lục, cái kia đấu khí như thực chất giống như cuốn quanh ở. Khôi lỗi trên thân, trong nháy mắt để cho khôi lỗi động tác trở nên chậm chạp. Một cái khác ma thú thì linh hoạt dùng thân thể cường tráng gắt gao cuốn lấy khôi lỗi, không ngừng nắm chặt, để cho khôi lỗi không thể động đậy. Thanh Lân nhắm ngay thời cơ, tay ngọc một lần, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ hùng hồn đấu khí màu xanh lục, cái kia đấu khí tại nàng lòng bàn tay hội tụ thành một cái cực lớn chưởng ấn phía trên lục quang lưu chuyển, trong lúc mơ hồ như có dây leo ở trong đó uốn lượn lớn lên. Nàng bỗng nhiên đẩy chưởng, lục sắc chưởng ấn gào thét lên hướng bị khống chế lại khôi lỗi đánh tới. Quanh nghe một tiếng vang thật lớn, lục sắc chưởng ấn nặng nề mà đập vào khôi lỗi trên thân, cường đại lực trùng kích khiến cho khôi lỗi trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, đấu khí màu xanh lục theo vết rách hướng về khôi lỗi nội bộ chui vào, thêm một bước phá hư khôi lỗi kết cấu bên trong, không bao lâu, cổ này khôi lỗi liền đã triệt để mất đi năng lực hành động, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau một lát, Medusa cùng Thanh Lân phối hợp càng ăn ý, hai người thế công giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng về còn lại khôi lỗi bao phủ mà đi. Medusa trong tay trường kiếm màu đỏ mỗi lần vung vẩy, đều mang theo một mảnh sáng lạn hồng quang, kiếm chiêu lăng lệ tàn nhẫn, chỗ đến, khôi lỗi khó mà chống đỡ. Thanh Lân điều khiển hai cái bát giai loài rắn ma thú chiến sủng không ngừng kiềm chế, công kích, lại thêm nàng cái kia bích xà tam hoa đồng quỷ dị khó lường thủ đoạn, càng làm cho khôi lỗi khó lòng phòng bị. Tại hai người như vậy hung mãnh liên thủ tập kích phía dưới, cuối cùng một bộ khôi lỗi cũng cuối cùng ngăn cản không nổi, tại một hồi dây lốc bốp rì âm thanh bên trong, bị Mỹ đổ toa trường kiếm xuyên qua yếu hại, đồng thời lại bị Thanh Lân đấu khí chưởng ấn hung hăng đánh ra, hét lên rồi ngã gục, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi mù. Đến nước này, những thứ này khó dây dưa khôi lỗi cũng cuối cùng là bị hoàn toàn giải quyết, nguyên bản tràn ngập sát phạt chi khí đại điện không khí, cũng theo đó thoáng hòa hoãn chút. Thiếu gia, Thanh Lân biểu hiện như thế nào? Có thể hay không để cho thiếu gia hài lòng? Thanh Lân bước liên tục nhẹ nhàng, tại giải quyết xong khôi lỗi sau, thân hình chậm rãi bay xuống, vững vàng rơi vào Tiêu Lăng bên người. Nàng cái kia một đôi như như lục bảo thạch ánh mắt, tràn ngập trông đợi nhìn xem Tiêu Lăng. Thanh Lân biểu hiện rất không tệ đâu. Tiêu Lăng nhìn xem bên cạnh Thanh Lân, khắp khuôn mặt là vẻ tán thành, vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ tu vi không chỉ có đột phá đấu tôn, thực lực thế nhưng là tăng cường rất nhiều. Hơn nữa ngươi còn có thể khống chế nhiều như vậy cao giai xà sủng vì ngươi chiến đấu, để bọn chúng từ bên cạnh phụ trợ. Như ta thấy, chỉ sợ ngươi nếu là toàn lực hành động mà nói, bán thánh phía dưới, đều không người có thể bắt ngươi như thế nào. Tại trên đấu khí đại lục này, Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể xưng đệ nhất kỳ đồng tử thể, như thế trân quý đặc biệt thiên phú, không thể nghi ngờ phú cho nàng không có gì sánh kịp tu luyện tiềm lực, cho dù là cùng nắm giữ Ách Nan độc thể tiểu y tiên khách quan, cũng vốn nên không rơi vào thế hạ phong. Nhớ ngày đó, hai người cơ hồ là đồng thời đạp vào con đường tu luyện, tức bước thời điểm chênh lệch có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà vật đổi sao dời, bây giờ tiểu y tiên tốc độ tu luyện lại đem Thanh Lân xa xa bỏ lại đằng sau. Tất nhiên, Ách Nan độc thể có chỉ cần hấp thu độc dược liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tự nhiên ưu thế, hơn nữa tiểu y tiên cùng nhau đi tới cũng đúng là cơ duyên không ngừng, nhưng càng thêm mấu chốt, còn tại ở Dược Trần vị sư phụ này đối với Thanh Lân trên việc tu luyện yêu cầu nghiêm khắc. Dược Trần đây chính là kiến thức rộng, nội tình thâm hậu, đối với tu luyện lý giải viễn siêu Tiêu Lăng mấy cái này người trẻ tuổi, biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, đối với Thanh Lân trưởng thành, Dược Trần từ đầu đến cuối đều lấy đạt đến đấu thánh cấp bậc tiêu chuẩn tới mong đợi. Tại trên Thanh Lân con đường tu luyện, hắn càng là có một bộ nghiêm cẩn kế hoạch. Tại hắn dốc lòng dưới sự dạy dỗ, Thanh Lân đối tự thân căn cơ tu luyện trưởng khống có thể xưng hoàn mỹ, Dược Trần yêu cầu nàng nhất thiết phải đem mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến cực hạn, đạt đến không tì vết chút nào trình độ sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp đột phá. Cũng chính là xuất phát từ duyên cớ như vậy, so với tiểu y tiên cùng Tiêu Lăng bọn người, Thanh Lân tu vi tốc độ tăng lên chính xác lộ ra hơi chậm chạp chút. Nhưng mà, mọi thứ đều có tính hai mặt, cái này nhìn như chậm rãi tu luyện tiến trình, kỳ thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nàng đặt xuống càng thêm cơ sở vững chắc. Liền như là cao ốc căn cơ đánh càng sâu càng lao, sau này có khả năng chịu tải độ cao liền càng cao đồng dạng, phần này xác thật cơ sở, sẽ trợ lực nàng trong tương lai con đường tu luyện bên trên, có hy vọng chạm đến cao hơn hạn mức cao nhất. Đương nhiên, tuy nói vì đánh xuống kiên cố căn cơ, Dược Trần yêu cầu Thanh Lân đem mỗi cái cảnh giới tu luyện đều rèn luyện đến gần như chân chính viên mãn trình độ, đây quả thật là kéo chậm nàng đột phá tốc độ, nhưng đây cũng chỉ là cùng Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên loại này có thể xưng biến thái yêu nghiệt so sánh mà thôi. Nhớ ngày đó, Thanh Lân vẫn chỉ là một cái không có chút nào đấu khí tu vi u mê thiếu nữ, mà ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa, nàng lại một đường đột phá, trưởng thành lên thành bây giờ cường giả đấu tôn. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, nếu là đặt ở ngoại giới, đây tuyệt đối là làm cho người kinh thán không thôi, có thể xưng giống như truyền kỳ tồn tại, đủ để cho vô số người tu luyện theo không kịp, tự than thở không bằng. Chỉ là bên người nàng vây quanh Tiêu Lăng cùng đồng dạng thiên phú trác tuyệt, thực lực người bất phàm vật, lúc này mới khiến cho hào quang của nàng ở một mức độ nào đó bị che đậy một chút. Thanh Lân nghe được Tiêu Lăng tán dương, cái kia như như lục bảo thạch đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra hai cái nhà nhạt lúng đồng tiền, khắp khuôn mặt là không ức chế được vui sướng cùng tự hào, nguyên bản là xinh xắn khuôn mặt càng là thêm mấy phần động lòng người hào quang. Nàng khéo léo hơi hơi cúi đầu xuống, thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo một tia ngượng ngùng cùng thỏa mãn nói. Chỉ cần có thể để cho thiếu gia hài lòng, Thanh Lân cũng rất nguyện ý, lui về phía sau Thanh Lân chắc chắn càng thêm cố gắng tu luyện, không cô phụ thiếu gia mong đợi. Ai, ngươi nha đầu này, tính tình này cũng không biết học với ai. Tiêu Lăng thấy vậy, cũng cảm thấy khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, ngón tay xẹt qua Thanh Lân cái trán sáng bóng, mang theo vài phần thân mật cười nói. Thanh Lân thì hơi hơi ngoẹo đầu, hưởng thụ lấy cái này khó được thân mật thời khắc, bộ dáng kia giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn khôn khéo tiểu xà nữ, vô cùng khả ái. Bên cạnh thân tiểu y tiên cùng Medusa, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Thanh Lân giữa hai người như vậy thân mật tương tác. Tiểu y tiên nhìn xem một màn kia, chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười hiền hòa, sau đó khẽ cười một tiếng, liền rất tự nhiên dời đi ánh mắt. Mà Medusa lại bất đồng, đang nhìn gặp tràng cảnh kia trong nháy mắt, trong lòng đầu tiên là một hồi khó mà diễn tả bằng lời chua xót lặng yên lan tràn ra, ngay sau đó, hâm mộ cảm xúc cũng giống như thủy triều xông lên đầu. Không biết sao, đáy lòng lại vô hình mà tuôn ra lướt qua một cái muốn thay thế đi Thanh Lân, đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh thân hưởng thụ như vậy thân mật cảm giác. Nhưng Medusa vẫn là để lý trí chiếm cứ cao điểm, cơ hồ là vừa phát giác được chính mình ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng chính là cả kinh, vội vàng cưỡng ép đem ý niệm này dập tắt. Nàng âm thầm ảo não, thầm nghĩ lấy, kẻ đáng chết, bản vương làm sao lại bốc lên ý nghĩ như vậy, nhất định là cái kia tiểu thôn thiên mãn linh hồn lưu lại hậu di chứng tại quấy phá, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, cố gắng để cho chính mình khôi phục dĩ vãng cái kia lãnh diễm cao quý bộ dáng, tính toán đem vừa rồi cái kia không nên có cảm xúc triệt để chôn giấu. Đúng lúc này, bên trong hư không nổi lên một hồi nhỏ nhẹ gợn sóng, Ngay sau đó Tử Nghiên thân hình từ trong chậm rãi đi bộ mà ra, vững vàng rơi vào Tiêu Lăng bọn bốn người trước người. Chỉ thấy nàng hai tay đang nâng mấy cuốn quyển trục, trên mặt tràn đầy đắc ý lại nụ cười vui sướng, một đôi mắt to sáng lấp lánh, cười hì hì nhìn xem Tiêu Lăng mấy người, bộ dáng kia giống như đang chờ lấy đám người tán dương. Hắc hắc, những vật này đều bị bản tiểu thư cho lấy ra a. À. Tử Nghiên giơ cằm lên, trong lời nói tràn đầy tự hào nhiệt tình. Bất quá, nàng dừng một chút sau, lại không tự chủ chu mỏ một cái kia nguyên bản tràn đầy vui mừng trong giọng nói lại thêm mấy phần thất vọng, lẩm bẩm nói. Chỉ tiếc, trong này cũng không có cái gì đấu kỹ thiên giai công pháp đâu, cao nhất cấp bậc cũng bất quá là địa giai cao cấp mà thôi, vốn nghĩ đấu thánh nhân vật như vậy, lưu lại đồ tốt hẳn không ít, xem ra vẫn là kém một chút ý tứ. Nói đi, còn khe khẽ thở dài, dường như đối với thu hoạch lần này không hài lòng lắm. Tốt, ngươi nha đầu này cũng đừng không biết đủ, thiên giai công pháp đấu kỹ không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, nếu là tùy tiện liền có thể tìm được, cái kia cũng sẽ không làm trên đấu khí đại lục này nhiều người như vậy chạy theo như vịt, trong lòng mong mỏi. Tiêu Lăng thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, trong lời nói để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, một cổ lực lượng nhu hòa trong nháy mắt tuôn ra, chậm rãi kéo dài Tử Nghiên trong ngực, đơn giản dễ dàng đem những cái kia quyển trục nâng lên, vững vàng đưa đến Tiêu Lăng trước người, lơ lửng giữa không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt. Lập tức, Tiêu Lăng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, linh thức lặng yên nhô ra, đem những thứ này lơ lửng giữa không trung trên quyển trục ghi lại đại khái tình huống từng cái dò xét một phen. Chỉ thấy những quyển trục này bên trong, phần lớn ghi chép là một chút địa giai công pháp cao cấp đấu kỹ, ngược lại cũng coi là giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, còn có một số liên quan tới các bí thuật ghi chép, những cái kia bí thuật đều là có chút hiếm thấy, đều có chỗ kỳ diệu. Mà không ngoài dự liệu chính là, luyện chế chiến đấu khôi lỗi phương pháp cũng tại một tấm trong đó trên quyển trục có chỗ lộ ra, chỉ tiếc tiểu điêu ra ngoài du lịch, không ở bên người, bằng không thì Tiêu Lăng ngược lại là muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Tiêu Lăng, cái kia đấu thánh hài cốt giống như có phản ứng. Đúng lúc này, tiểu y tiên âm thanh đột ngột từ bên cạnh vang lên. Cái kia giọng thanh thúy bên trong lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, trong nháy mắt phá vỡ bây giờ hơi có vẻ bình tĩnh không khí. Đám người nghe, lập tức đồng loạt đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy một mực ngồi cao tại trên chủ vị đấu thánh hài cốt, bây giờ lại giống như là bị kích phát một loại nào đó chốt mở, một cổ như có như không tà niệm lại từ cái kia trải qua tuế nguyệt tang thương hài cốt bên trong chậm rãi khôi phục. Lại nhìn cái kia hài cốt trong hốc mắt trống rỗng, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh. Bây giờ nhưng lại có một chút tia sáng bắt đầu ngưng kết, quang mang kia lấp lóe chập chờn, lộ ra phá lệ quỷ dị. Dù sao cái này đấu thánh cường giả đã tử vong nhiều năm, sự ăn mòn của tháng năm sớm đã để cho trên người không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Bây giờ cho dù cái kia tà niệm có dấu hiệu hồi phục, cần phải muốn cho cổ này tựa như xương khô một dạng thân thể nhanh chóng động, lại nói dễ dàng sao? Nếu là không có đặc thù vật chất chèo chống, chỉ dựa vào lấy cái kia một tia tà niệm, tự nhiên là căn bản làm không được. Các ngươi không cần phải gấp, đây chẳng qua là đấu thánh hài cốt có chỗ dị động mà thôi. Tiêu Lăng một mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không thấy mảy may bối rối, đối với trước mắt cái này đột phát tình trạng, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt khẩn trương. Dù sao trước đây hắn liền sớm đã có đoán trước, trong lòng đã tin tưởng nên như thế nào đi ứng đối cục diện như vậy. Đợi chút nữa ta sẽ để cho Thiên Yêu Khôi đi đem hắn khôi phục cắt đứt, chỉ cần làm đến điểm này, kế tiếp chúng ta liền có thể gối cao không lo. Chương 524, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Tiêu Lăng trong lòng hết sức rõ ràng, cái này hài cốt vị trí xung quanh không gian, hẳn là bị vị kia tạo hóa thánh giả cố ý lưu lại một tay. Một khi có người tới gần nơi đây, cái kia hậu chiêu liền sẽ trong nháy mắt khởi động, nó mục đích chính là thu lấy người sống máu tươi. Mà chỉ cần máu tươi được thành công thu lấy, cổ này đấu thánh hài cốt liền sẽ lập tức khôi phục. Tới lúc đó, muốn lại đi đối phó nó, độ khó tất nhiên sẽ gấp đôi mà tăng thêm. Tuy nói cho dù cái này hài cốt thật sự sống lại, dựa vào vị kia tạo hóa thánh giả chỗ còn sót lại mấy phần uy năng, nó cũng khó có thể phát huy ra tự thân quá nhiều thực lực. Lấy Tiêu Lăng mấy người thực lực hôm nay, nếu có thể tập trung toàn bộ lực chú ý, chuyên tâm đi ứng đối mà nói, bình thường tới nói, hẳn sẽ không tao ngộ nguy hiểm quá lớn. Chỉ có điều, cái này dù sao cũng là đấu thánh cường giả lưu lại thủ đoạn, tự nhiên cũng không thể khinh thường. Tiêu Lăng dù cho có đầy đủ tự tin, thế nhưng còn chưa tới tình cảnh nhất định phải đi thử một phen, đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Lăng bình tĩnh phân phó một câu sau, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một bộ hỗn thân tản ra rực rỡ kim sắc quang mang Thiên Yêu Khôi, trong nháy mắt từ hắn trong nạp giới vừa nhảy ra. Ngay sau đó, Tại Tiêu Lăng tâm niệm điều khiển phía dưới, cổ này thiên yêu khôi phản phất mũi tên đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy cổ kia đấu thánh hài cốt vị trí, nhanh chóng mà bạo lướt mà đi, trong chớp mắt liền lướt ra ngoài một khoảng cách. Tại Tiêu Lăng mấy người ánh mắt mong đợi phía dưới, mắt thấy cổ kia thiên yêu khôi liền muốn đến đấu thánh hài cốt phụ cận. Đúng lúc này, đấu thánh hài cốt phía trước không gian chung quanh đột nhiên một hồi vặn vẹo, phản phất có một cổ lực lượng thần bí mà cường đại trong bóng tối phun trào. Từng đạo như ẩn như hiện cấm chế ánh sáng lóe lên mà ra, trong nháy mắt đem thiên yêu khôi bao phủ trong đó. Nguyên bản cực nhanh hướng về phía trước thiên yêu khôi, thân hình bỗng nhiên ngưng lại, liền tựa như bị một cái bàn tay vô hình cho gắt gao nắm đồng dạng, mặc cho Tiêu Lăng như thế nào dùng tâm niệm đi khống chế, nó đều không nhúc nhích tí nào, liền như muốn thu hồi trong nạp giới, cũng căn bản làm không được. Phát giác được tình trạng như vậy, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua vẻ bừng tỉnh. Rõ ràng, từ cái này hài cốt xung quanh không gian cho thấy đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn khôi phục sợ là đã có một đoạn thời gian, chỉ có điều bây giờ mới càng rõ ràng thôi. Quả nhiên, cái này đấu thánh cường giả khi còn sống lưu lại thủ đoạn, quả thực là không thể khinh thường, khắp nơi lộ ra cao thâm mạc trắc huyền cơ. Vẹn vẹn chung quanh nơi này không gian lập ra cấm chế, liền có cường đại như vậy uy lực, sợ rằng sẽ thiên yêu khôi đổi lại những thứ khác cường giả đấu tôn, coi như không chết, cũng phải trọng thương một phen. Mọi người ở đây con mắt chăm chú khóa chặt tại chỗ kia, chỉ nghe e choảng y vài tiếng giòn vang, hư không lại độ hơi hơi bắt đầu vặn vẹo, cái kia cổ vặn vẹo chi lực lại hướng về thiên yêu khôi điên cuồng lan tràn mà đi. Chỉ thấy thiên yêu khôi hướng về phía trước nhô ra tay phải, tại không gian này vặn vẹo phía dưới, đầu tiên là tính dẻo dai 10 phần vỏ kim loại, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Ngay sau đó, hắn toàn bộ tay phải lại cường đại vặn vẹo sức mạnh tác dụng phía dưới, trực tiếp vặn vẹo nứt toát ra, một chút linh kiện gây bịch ê rơi xuống, tại yên tĩnh này lại tràn ngập khẩn trương không khí trong không gian, lộ ra phá lệ the thé. Tiêu Lăng, thiên yêu này khôi nhìn tự hồ sắp không chịu nổi nha, hơn nữa cái kia đấu thánh hài cốt dị động càng rõ ràng, chúng ta bây giờ đến tột cùng nên làm cái gì mới tốt. Một bên Tử Nghiên mắt thấy như vậy cũng không lạc quan tình hình, trên gương mặt cũng là lộ ra một chút vẻ lo lắng, vội vàng hướng về Tiêu Lăng mở miệng dò hỏi, trong lời nói đều lộ ra vẻ lo lắng cùng lúng cuống. Còn lại tam nữ cũng nhao nhao đưa mắt về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia cũng đều mang theo vài phần tìm kiếm chi sắc. Dù sao ở chỗ này, Tiêu Lăng đối với quanh mình tình huống hiểu rõ nhất, cũng là trong mấy người quyết sách người, loại tình huống này từ, nhưng muốn nghe hắn an bài. Tiêu Lăng thấy thế, lại là thần sắc thoải mái mà cười khẽ một tiếng, cất cao giọng nói. Yên tâm đi, vị kia đấu thánh tuy nói đích xác lưu lại một chút thủ đoạn, thế nhưng bất quá cũng chỉ có thể đối với đấu tôn cấp bậc khôi lỗi có tác dụng thôi. Chúng ta chỉ cần phái ra càng cường đại hơn thiên yêu khôi, cho dù là đấu thánh cường giả lưu lại thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể là bất lực. Lời tuy như thế, Tiêu Lăng vẫn là hơi thở dài, khe khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, âm thầm nói nhỏ. Ai, vốn là không có ý định sớm như vậy liền vận dụng gia hỏa này, dù sao sự hiện hữu của nó xem như một lá bài tẩy, nhưng hôm nay tình huống này quả thực khẩn cấp, vì để tránh cho sau này xuất hiện càng nhiều phiền toái không cần thiết, cũng chỉ có thể để nó ra tay. Nói xong, Tiêu Lăng chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm đến một chút nạp giới, trong chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt lưu quang thoáng qua, rực rỡ mà chói mắt. Ngay sau đó, một bộ toàn thân tản ra thần bí tím kim sắc quang mang khôi lỗi, trực tiếp thẳng xuất hiện ở Tiêu Lăng trước người. Cái kia khôi lỗi thân hình cao lớn mà uy vũ, toàn thân trên dưới tím kim sắc quang mang lưu chuyển không ngừng, mỗi một chỗ then chốt, mỗi một mảnh giáp trụ, đều tựa như bị chú tâm tạo hình qua đồng dạng, lộ ra một loại cực hạn công nghệ mỹ cảm, nhưng lại ẩn ẩn tản ra làm cho người không dám khinh thường khí tức cường đại. Loại kia thấu thể mà ra túc sát chi khí, để cho nhiệt độ chung quanh đều phản phất giảm xuống mấy phần đồng dạng, tựa như chỉ cần nó đứng ở chỗ đó, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng mấy phần, để cho người ta tin tưởng biết được, đây tuyệt không phải vật tầm thường. A, à, cái này cũng là khôi lỗi nha, nhìn cùng trước đây thiên yêu khôi ngược lại là có mấy phần giống nhau, bất quá nhìn qua cần phải càng thêm uy vũ bá khí không ít. Tử Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, cặp kia linh động đôi mắt to bên trong trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Ánh mắt liền tại Tiêu Lăng triệu hoán mà ra cổ này thiên yêu khôi trên thân vừa đi vừa về đánh giá. Không nói đến cái khác, riêng là thiên yêu này khôi trên thân cái kia lấy màu tím là màu chính giọng vẻ ngoài, dựa sát thực để cho Tử Nghiên nhìn xem đó là 10 phần thuận mắt. Đây cũng không phải là thông thường thiên yêu khôi, mà là đã đạt đến bán thánh cấp bậc thiên yêu khôi, thế nhưng là hao phí rất nhiều lôi đình chi lực chú tâm rèn luyện mà thành, như vậy cấp bậc thiên yêu khôi, trên tay của ta cũng liền vẻn vẹn có như thế một bộ thôi. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn cho Tử Nghiên thuận miệng giải thích một câu. Nói đi, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp chỉ hướng đấu thánh hài cốt chỗ phương hướng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí trầm ổn mà quả quyết mà phân phó nói. Đi thôi, trực tiếp thẳng hướng lấy cổ kia đấu thánh hài cốt mà đi, cần phải đưa nó cho ta phá hủy, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho trong đó ý chí hồi phục lại. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, cái kia toàn thân tử kim sắc thiên yêu khôi trong nháy mắt hóa thành một đạo tử mang, giống như một đạo phá toái hư không như thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng lấy đấu thánh hài cốt vị trí bạo hướng mà đi. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, phản phất quanh mình không khí đều bị sinh sinh vỡ ra tới. Trong chớp mắt, thiên yêu khôi liền vượt qua hơn phân nửa quảng trường khoảng cách, hung hăng đụng vào cái kia quay chung quanh tại đấu thánh hài cốt phía trước trong suốt không gian bích chướng phía trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, phản phất kinh lôi tại trong cái này không gian bịt kín đột nhiên nổ tung, chấn động đến mức màn nhĩ mọi người đều ông ông tác hưởng. Cái kia va chạm chỗ, lập tức bắn ra ánh sáng chói mắt, tia sáng giống như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía điên cuồng bắn ra tung tóe, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng rạo rực mà đi. Gợn sóng năng lượng những nơi đi qua, mặt đất đều bị chấn động đến mức rung nhẹ nhẹ. Một chút nhỏ vụn cát đá càng là trực tiếp bị hất bay đến giữa không trung, đùng đùng mà rớt xuống. Nhưng mà, cái kia không gian bích chướng tại như vậy mãnh liệt va chạm phía dưới, mặc dù xuất hiện tí ti vết rạn, nhưng lại không liền như vậy phá toái, vẫn như của ngoan cường mà vắt ngang ở nơi đó, ngăn trở thiên yêu khôi bước chân tiến tới, dường như đang cùng cái này cường đại thiên yêu khôi so sánh lấy kình, không chịu dễ dàng nhượng bộ nửa phần. Nhưng đó dù sao cũng là đã đạt đến bán thánh cấp bậc thiên yêu khôi. Như thế nào lại dễ dàng bị cái này không gian bình chướng ngăn cản, tự nhiên không phải ăn chay nhân vật. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn chăm chú thời điểm, cục diện rất nhanh liền lại độ có biến hóa mới. Răng rắc. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy và tiếng vang chói tai chợt vang lên, kình phong bạo tràn mà ra, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gãy trong suốt không gian bình chướng phía trên, thế mà bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, những cái khe kia tựa như giữ tận mạng nhện đồng dạng, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Kèm theo kẻ hở không ngừng kéo dài phát triển, tới cuối cùng, cái kia không gian bình chướng chung quy là không chịu nổi gánh nặng, kèm theo một tiếng càng thêm vang dội e răng rắc kỳ âm thanh, trong lúc đó bạo liệt mở ra, mảnh vụn bắn tung tóe, hóa thành điểm điểm quang mang trong suốt, tiêu tan trong không khí. Đăng đăng. Thiên yêu khôi cùng không gian bình chướng phe này hung hăng chạm vào nhau, sinh ra mạnh mẽ kình lực, càng đem nó chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều rất giống trọng chú ý đập mà đồng dạng, trên mặt đất lưu lại một cái màu đen nhánh dấu chân chung quanh còn mơ hồ có năng lượng ba động tại tiêu tán. Mà khi hắn một bước cuối cùng trọng trọng rơi xuống thời điểm, thiên yêu khôi thân hình bỗng nhiên vừa vững, ngay sau đó tựa như cùng cái kia mũi tên đồng dạng, lại độ hướng về phía trước lướt ầm ầm ra, tốc độ nhanh, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, để cho người ta chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần này, nó càng là trực tiếp vọt tới đấu thánh di hài bên cạnh, không có chút nào do dự dừng lại. Chợt bỗng nhiên thật cao vung lên nắm đấm, mang theo vạn quân chi lực, hướng về đấu thánh di hài hung hăng hư ra một quyền, cái kia quyền phong gào thét, như muốn đem chung quanh không khí đều nghiền nát đồng dạng, khí thế cực kỳ kinh người. Trên chủ vị, từ lúc cái kia toàn thân tử kim sắc khôi lỗi hiện thân một khắc kia trở đi, đấu thánh hài cốt liền tốt giống bị xúc động nào đó căng thần kinh nhạy cảm đồng dạng, một mực vang lên kèn kẹt không ngừng. Tiếng vang kia tại yên tĩnh này lại tràn ngập khẩn trương khí tức trong không gian, lộ ra phá lệ đột ngột. Phản phất nó sau một khắc sẽ kiếm thoát gò bó, trực tiếp đứng dậy. Nhưng mà, nó nhưng lại từ đầu đến cuối giống như là thiếu sót cái nào đó cực kỳ trọng yếu chốt mở, chỉ là không ngừng phát ra cái kia là mười sợ hãi ken két âm thanh, từ đầu đến cuối không thể chân chính có động tác. Mà khi khí thế kia hung hung thiên yêu khôi xuất hiện tại nó bên cạnh thân thời điểm, đấu thánh hài cốt giống như là bén nhạy phát giác cái kia cấp bách ở trước mắt nguy hiểm, vang lên kèn kẹt âm thanh trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Liền tựa như xương cốt cùng xương cốt ở giữa đang điên cuồng ma sát, va chạm, mỗi một âm thanh đều tựa như đập vào lòng của mọi người trên ngọn. Liền tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, cái kia đấu thánh hài cốt lại đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, ngay sau đó, một đạo có chút mơ hồ trầm thấp âm thanh khàn khàn âm, tựa như vượt qua vô tận viễn cổ tuế nguyệt, chọc thủng thời gian tầng tầng ngăn cản, lặng yên từ cái kia trống rỗng hài cốt đầu người bên trong truyền ra. Thanh âm này mang theo một loại tang thương, cổ lão ý vị, chỉ nghe thanh âm kia yếu ớt vang lên. Lớn, thiên, tào, hóa, trưởng. Mà liền tại Tiêu Lăng phát giác được cái kia đấu thánh hài cốt đột nhiên xuất hiện như vậy không giống bình thường động tĩnh thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt hơi đổi, vẻ kinh hãi từ đáy mắt xẹt qua. Nhìn tình hình này, cái này hiển nhiên là cổ kia đấu thánh hài cốt bên trong trước đó bày hậu chiêu, bây giờ đã bị phát động khởi động. Xem ra, lúc trước chính mình quả thực là chắc hẳn phải vậy. Vốn cho là cái kia cái gọi là thu lấy người sống máu tươi, vẻn vẹn chỉ là phát động hài cốt hồi phục chỗ mấu chốt. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia nhiều nhất bất quá chỉ là một cái nho nhỏ chất xúc tác thôi, cái này đấu thánh cường giả khi còn sống lưu lại thủ đoạn, như thế nào có thể dễ dàng bị người phỏng đoán hiểu đâu. Thật đến để cho cổ này đấu thánh hài cốt gặp phải chân chính nguy hiểm thời khắc mấu chốt, những cái kia giấu ở chỗ tối hậu chiêu, tất nhiên sẽ lập tức bị xúc động, đâu còn sẽ có cái gì trì hoãn, càng sẽ không như chính mình lúc trước đoán nghĩ như vậy, cần chờ nghỉ ngơi một chút thời gian, thậm chí có thời gian đi đem hắn cho sớm đánh gãy. Ngay tại tâm tư thay đổi thật nhanh một cái chớp mắt này, Tiêu Lăng động tác trên tay có thế mảy may không ngừng, vội vàng lớn tiếng mở miệng nói ra. Không tốt, đây là muốn thi triển đấu kỹ thiên giai. Xem ra cái kia đấu thánh hài cốt bên trong dấu giếm hậu chiêu đã bị triệt để xúc động, bực này uy lực cực lớn thủ đoạn, một khi thi triển đi ra, hậu quả khó mà lường được. Nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu, chúng ta phải mau chóng rời đi mới là. Lời nói rơi xuống đồng thời, Tiêu Lăng mi tâm chỗ trong lúc đó ngân sắc quang vận dâng lên bắn ra, ngay sau đó, một cổ bàn bạc không gian lực lượng như gợn sóng rạo rực mở ra, trong nháy mắt đem bên cạnh tứ nữ vững vàng cuốn theo trong đó. Sau đó, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, liền thao túng cái này không gian lực lượng, cuốn lấy đám người trực tiếp thẳng hướng lấy nơi đây chủ điện bên ngoài, giống như thuấn di cấp tốc thay đổi vị trí mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Khi mọi người thân ảnh xuất hiện tại chủ điện bên ngoài sau, nhao nhao quay người lại, xuyên thấu qua cái kia như củ rộng mở cánh cửa, hướng về đại điện bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nguyên bản yên tĩnh đặt ở trên chủ vị đấu thánh hài cốt, bây giờ toàn thân lại đột nhiên nổi lên từng đạo quỷ dị hắc mang, từng tia từng sợi mà giãy giụa, lộ ra một loại để cho người ta rợn cả tóc gáy khí tức. Ngay sau đó, bọn chúng lại toàn bộ đều hướng về bàn tay phương hướng hội tụ mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công phu, liền đều hội tụ ở cái kia tay phải phía trên. Trong nháy mắt, cái kia tay phải liền bị thổi phồng phản phất tại trong đen như mực mực nước nhuộm dần vô số tuế nguyệt đồng dạng, màu sắc ám trầm tới cực điểm, chỉ là nhìn lên một cái, đều để người cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Ông! Đến lúc cuối cùng một tia hắc ma ngưng tụ vào đấu thánh hài cốt lòng bàn tay phải lúc, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái như hạt đậu nành điểm đen kia màu đen tinh khiết làm cho người khác tim đập nhanh. Một khi ánh mắt chạm đến, phản phất ngay cả linh hồn đều sẽ bị hắn thôn phệ, lộ ra dị thường quỷ dị. Theo cái này màu đen nhỏ chút xuất hiện, đấu thánh hài cốt tay phải đột nhiên nâng lên, ngay sau đó cùng màu tím thiên yêu khôi vung tới quyền đầu cứng đụng cứng rắn mà đụng vào nhau. Quyền chưởng đụng vào nhau lúc, không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ thấy một đạo vòng sáng màu đen chợt tạo thành, sau đó cấp tốc khuếch tán ra. Chương 525, hủy đi cốt. Xuy xuy xuy. Cái kia đen vòng giống như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu cự thú, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương lấy nó ghê lãnh địa. Phàm là hắn liên lụy khu vực, vô luận là kiên cố phiến đá, vẫn là cao vút thạch trụ, hay là khác muôn hình muôn vẻ vật, tất cả tại nháy mắt trong nháy mắt, biến mất sạch sẽ, phản phất chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua một dạng. Loại này tiêu thất, là chân chính trên ý nghĩa không giữ lại chút nào, không có để lại dù là một chút xíu cặn bã dư tiết, liền tựa như trong vũ trụ thần bí khó lường lại lệnh người sợ hãi hắc động, vẻn vẹn tới gần, liền để người từ đáy lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Phản phất sau một khắc chính mình cũng sẽ bị cái kia cổ không biết sức mạnh thôn phệ hầu như không còn. Vòng sáng màu đen tựa như cái kia lãnh khốc vô tình lấy mạng tử thần, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức, tự đại trong điện nhanh chóng mà hướng bốn phía lan tràn ra. Trong chớp mắt, cái kia lan tràn chi thế giống như mãnh liệt thủy triều, thế không thể đỡ, chỗ đến đều bị hắn vô tình gây thôn phệ. Mà tòa này nguyên bản rộng rãi khổng lồ đại điện, cũng ở đây vòng sáng màu đen dưới sự tàn phá, vào thời khắc này triệt để biến thành hư vô. Giống như là chưa bao giờ tại thế gian này đứng sừng sững qua, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng trống trải, nói vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn. Bởi vì lúc trước Tiêu Lăng quyết định thật nhanh thôi động không gian lực lượng, kịp thời đem mọi người chuyển tới tòa này cung điện bên ngoài. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ cùng cái kia tàn phá bừa bãi vòng sáng màu đen giữ vững một đoạn tương đối an toàn khoảng cách, may mắn tránh thoát một kiếp, cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, càng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Bất quá, đám người nhìn qua cái kia màu đen vòng sáng tàn phá bừa bãi đi qua lưu lại dư ba, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không khỏi một hồi kinh hồn tán đảm. Sức mạnh kinh khủng kia, phản phất mang theo có thể phá hủy hết thảy khí thế, vẻn vẹn dư ba, liền để bọn hắn cảm nhận được tí ti uy hiếp trí mạng, chớ đừng nhắc tới nếu là thật sự mà trúng vào cái kia hoàn chỉnh một chiêu đấu kỹ thiên giai. Nếu như thật tao ngộ như vậy tình huống, chỉ sợ bọn họ mấy người còn thật sự có khả năng sẽ liền như vậy bỏ mạng tại này, vĩnh viễn bị mai táng tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết. Qua, thực sự là làm ta sợ muốn chết, còn tốt Tiêu Lan ngươi phản ứng rất nhanh nha, bằng không thì chúng ta mấy cái nhưng là đều lâm vào hiểm cảnh nữa nha. Tử Nghiên lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn thần sắc. Nàng lời này tuy nói mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, nhưng thật cũng không lộ ra quá mức thất kinh. Dù sao, lấy Tử Nghiên tự thân cái kia cảm giác bén nhạy năng lực, cùng với đối với không gian lực lượng có chút thông thạo nắm giữ trình độ, tại phát giác được nguy hiểm đi tới một khắc này, nàng là có tự tin có thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Coi như không có Tiêu Lăng kịp thời thôi động không gian lực lượng mang theo đại gia rời đi, Tử Nghiên cũng chắc chắn mình có thể chắc chắn thời cơ, đem mọi người bình yên vô sự chuyển dời đến khu vực an toàn. Cùng Tử Nghiên có chỗ khác biệt, Medusa cùng Thanh Lân, bây giờ đều là một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, lấy chính mình lập tức thực lực, muốn tránh thoát công kích kinh khủng như vậy quả thực khó khăn trọng trọng. Nếu như thật bị công kích như vậy đánh trúng, kết quả kia khả năng cao là không chết cũng phải trọng thương, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để các nàng sợ không thôi. Cho dù là tại chỗ tu vi cao nhất, đã bắt đầu áp súc đấu khí tiểu y tiên, bây giờ thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Đối mặt như thế dọa người công kích, nàng cũng không dám chút nào lòng khinh thường, dù sao bực này uy lực cực lớn thủ đoạn, một khi tác động đến tự thân, hậu quả khó mà lường được, cho dù là nàng, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, mới có thể bảo toàn tự thân. Chỉ có điều, Tiêu Lăng bây giờ hoàn toàn không còn chúng nữ như vậy rất nhiều tâm tư, sắc mặt của hắn lộ ra có chút cổ quái, lúc trước bộ kia đạm nhiên ung dung thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, ánh mắt của hắn cẩn thận hướng về trong cung điện kia nhìn lại, dường như muốn xuyên thấu qua cái này đã bể tan tành không gian, kiệt lực thấy rõ bên trong đến tột cùng là như thế nào một phen tình trạng. Giờ này khắc này, Tiêu Lăng lòng tràn đầy mong nhớ cũng là chính mình cổ kia bán thánh khôi lỗi an nguy, trong lòng không chỗ ở nghĩ ngợi, nó có thể hay không tại cái kia uy lực kinh người gây đại thiên tạo hóa chưởng gì công kích, trực tiếp liền bị hỏng. Phải biết, cái này khôi lỗi thế nhưng là trước mắt hắn trong tay duy nhất một bộ thực lực đạt đến bán thánh cấp bậc khôi lỗi, hơn nữa còn là trước đó không lâu phí hết lớn nhiệt tình mới rèn luyện ra tới. Nếu như cổ kia khôi lỗi coi là thật tại đạo này lăng lệ công kích trực tiếp bị hỏng, Tiêu Lăng sợ là phải đau lòng tới cực điểm. Dù là cuối cùng đã thành công lấy được cổ kia đấu thánh hài cốt, nhưng nếu là hao tổn cái này thật vất vả mới rèn luyện ra tới duy nhất bán thánh cấp bậc khôi lỗi, lần hành động này cũng coi như là tổn thất nặng nề, cái kia thật sự là lợi bất cập hại. Hắc sắc quang mang tựa như mãnh liệt thủy triều, sau khi đem đại điện triệt để phai mờ đi, vẫn không ngừng, lại hướng về bên ngoài dọc theo mấy mét xa. Cái kia cổ hủy diệt khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho lòng người thấy sợ hãi, mãi đến qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Mà theo cái kia màu đen vòng sáng hoàn toàn biến mất không thấy, một cái chừng 200 trượng lớn nhỏ cực lớn động sâu, cứ như vậy không hề có điềm báo trước xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiêu Lăng con mắt chăm chú dừng lại ở đó cực lớn động sâu giữa không trung chỗ, chỉ thấy một bộ màu ngọc bạch hài cốt lẳng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, tản ra một loại thần bí khí tức cổ xưa. Tại hài cốt đối diện, cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm màu tím thiên yêu khôi, bây giờ lại có vẻ có chút chật vật, đã thiếu sót một cánh tay, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết rạn, hiển nhiên là nhận lấy không ít trọng thương. Khi mắt thấy thiên yêu khôi hiện ra như vậy thê thảm tình trạng lúc, Tiêu Lăng tâm bỗng nhiên căng thẳng, bây giờ, hắn lòng tràn đầy mong nhớ đều là, thiên yêu này khôi phải chăng đã gặp hư hại không thể chữa trị. Lập tức, Tiêu Lăng không dám có chút trì hoãn, vội vàng ngưng tâm tụ niệm, trong nháy mắt phát động tâm thần chi lực, bắt đầu điều khiển lên cổ kia thiên yêu khôi, muốn xác nhận nó phải chăng còn có bình thường hành động năng lực. Mới đầu, mặc cho Tiêu Lăng như thế nào dụng tâm đi điều khiển, cái kia thiên yêu khôi lại tựa như hoàn toàn không có nhận thu đến chỉ thị của hắn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào mà chờ tại chỗ, không có phản ứng chút nào. Tiêu Lăng thấy thế, tâm lập tức lạnh một nửa, lòng tràn đầy lo nghĩ trong nháy mắt hóa thành nặng trĩu thất lạc. Chỉ cảm thấy cái này thật vất vả mới rèn luyện ra tới bán thánh khôi lỗi, hôm nay sợ là liền như vậy bị hỏng. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Lăng gần như tuyệt vọng, cho là nó đã triệt để mất đi tác dụng thời điểm, cái kia khôi lỗi lại đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nó đầu tiên là phát ra một hồi gây két y âm thanh, động tác kia lộ ra có chút cứng ngắc, khó khăn vận chuyển. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là chậm rãi hướng về Tiêu Lăng bên này xoay người lại. Cứ việc mỗi một cái động tác đều lộ ra cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cũng để cho Tiêu Lăng nguyên bản không ôm mong đợi tâm, lại dấy lên một tia hy vọng. Xem ra cổ này khôi lỗi cũng không hề hoàn toàn hư hao, nếu không, cái kia quả thực thật là đáng tiếc. Bên cạnh thân tiểu y tiên, bén nhạy chú ý tới Tiêu Lăng cái kia biến hóa thần sắc, cũng có thể đoán ra Tiêu Lăng trong lòng đại khái suy nghĩ, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, cười khẽ một tiếng sau, ấm giọng mở miệng trấn an nói. Hô! Nhưng làm ta dọa cho phát sợ a, vừa mới còn tưởng rằng cái này khôi lỗi bị hủy như vậy. Tiêu Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ khẩn trương dần dần rút đi, khóe miệng không tự chủ tràn lên một vòng cười yếu ớt, nhẹ nói. Cũng may hiện tại xem ra, nó chỉ là tổn thương có chút nghiêm trọng thôi. Chờ đi qua tìm chút trân quý kim loại, ta lại dụng tâm đối với nó cỡ nào luyện chế một phen, tiếp lấy để nó đi thu nạp chút cao giai đan lôi, chắc hẳn khi đó, nó liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tiêu Lăng thân hình nhẹ nhàng như hồng vũ, nhanh chóng phiêu khởi, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia cung điện bên trong lao đi. Hắn dáng người phiêu dật, tốc độ có phần nhanh, không bao lâu liền vững vàng đi tới khôi lỗi kia trước người. Bên cạnh thân tiểu y tiên bọn người gặp tình hình này, cũng không dám có chút trì hoãn, vội vàng đề khí tung người, nhao nhao đi theo Tiêu Lăng thân hình. Tiêu Lăng cũng không dám lại tùy tiện điều khiển cổ này bán thánh khôi lỗi làm động tác khác, lập tức, hắn không chút do dự đem khôi lỗi thu vào, chỉ sợ có chút sai lầm, lại sẽ cho nó mang đến ngoài định mức tổn thương. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Lăng vội vàng thu hồi lực chú ý, ánh mắt lần nữa tập trung, một lần nữa hướng về cổ kia lơ lửng ở giữa không trung hài cốt nhìn lại. Cổ kia đấu thánh hài cốt lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân giống như quanh quẩn một tầng như có như không cổ phát vần sáng, phản phất trải qua tuế nguyệt trường hà vô tận tẩy lễ, nhưng như cũ tản ra thần bí thâm thúy khí tức. Mỗi một tấc hài cốt phản phất đều tại im lặng nói năm xưa huy hoàng cùng cường đại, để cho người ta vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác lòng sinh kính sợ, không dám có chút khinh nhờn chi ý. Tiêu Lăng con mắt chăm chú tập trung vào nó, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, không kịp chờ đợi muốn tới gần tìm tòi hư thực. Bây giờ, khi hắn từng bước một đến gần thời điểm, có thể rõ ràng từ cái kia hài cốt phía trên cảm nhận được một chút nhàn nhạt uy áp. Uy áp này, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không nhớ lầm, từng tại dược trần trên thân, hắn liền lãnh hội như vậy thuộc về thánh giả mạnh đại uy áp. Phát giác được điểm ấy, trong lòng Tiêu Lăng không khỏi âm thầm cảm khái, e không hổ là đấu thánh cường giả lưu lại hài cốt, cho dù không biết đã qua bao nhiêu năm năm tháng dài dằng dặc, nhưng bên trên như cũ còn sót lại lấy như vậy làm cho người rung động thánh uy, vẫn là không thể khinh thường như vậy. Tiêu Lăng đa một cách hết sức chăm chú mà đánh giá cổ kia đấu thánh hài cốt lúc. Lúc này, Tử Nghiên dáng người nhẹ nhàng, lặng yên rơi vào bên người của hắn. Nàng cái kia linh động đôi mắt cũng theo đó hướng về đấu thánh hài cốt ném đi ánh mắt thăm dò. Một lát sau, Tử Nghiên hơi hơi ngoẹo đầu, một mặt tò mò mở miệng hỏi, "Kia Tiêu Lăng, chúng ta muốn đem cái này xương cốt cho trực tiếp mang đi sao?" Thanh âm thanh thúy kia tại cái này hơi có vẻ tĩnh mịch trong không gian vang lên, phá vỡ phút chốc trầm tĩnh, cũng làm cho Tiêu Lăng suy nghĩ từ trên hài cốt tạm thời thu hồi lại. Tiêu Lăng hơi hơi cúi đầu trầm ngâm phút chốc, sau đó ngẩng đầu, ngữ khí hiền hòa nói. Chúng ta vẫn là trước hết để cho Thiên Yêu Khôi đi qua đem cái này đấu thánh hài cốt phá giải rồi nói sau. Dù sao, chúng ta nếu là như vậy tùy tiện đến gần mà nói, không chừng sẽ gặp phải thứ gì tiềm tàng uy hiếp. Ai cũng không rõ ràng cái này hài cốt phía trên phải chăng còn có lưu hậu thủ gì, vạn nhất thật không nhỏ tâm đụng phải, vậy coi như không xong, kết quả sợ là không thể tưởng tượng nổi, cho nên, chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đám người nghe Tiêu Lăng phe này có lý có cứ trả lời chắc chắn, nhao nhao gật đầu đồng ý, đều cảm thấy hắn nói đến cực kỳ có lý. Dù sao lúc trước cái kia cực kỳ kinh khủng công kích, quả thực để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, ai cũng không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai. Lập tức, Tiêu Lăng lại triệu hoán ra mấy cổ toàn thân rực rỡ kim thiên cấp khôi lỗi, sau đó tâm niệm khẽ động, cẩn thận khống chế bọn chúng hướng về cái kia đấu thánh hài cốt phương hướng chậm rãi đi đến gần. Nhưng mà, ra Tiêu Lăng dự liệu là, khi những thứ này thiên cấp khôi lỗi dần dần tới gần cái kia đấu thánh hài cốt quanh người, trong dự đoán nguy hiểm lại cũng không xuất hiện, dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, bọn chúng cứ như vậy thuận thuận lợi lợi, an an ổn ổn đi tới đấu thánh hài cốt phụ cận. Gặp tình hình này, trong lòng Tiêu Lăng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là trầm ổn tâm thần, thao túng trong đó một bộ thiên yêu khôi chậm rãi đưa tay ra, trực tiếp thẳng hướng lấy đấu thánh hài cốt một cánh tay cầm nắm mà đi. Mà liền tại đám người không chớp mắt nhìn chăm chú, cái kia khôi lỗi rực rỡ kim cánh tay lại như vậy không trở ngại chút nào trực tiếp cầm hài cốt một cánh tay. Trong dự đoán sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng, động tĩnh, một mực chưa từng phát sinh, chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, cái kia đấu thánh hài cốt liền tựa như thật sự tiêu hao hết tự thân sở hữu khí lực đồng dạng, bây giờ tựa như một kiện không có chút sinh cơ nào bình thường vật. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng chung quy là hơi yên lòng, Bất quá lý do cẩn thận, hắn vẫn là không dám buông lỏng chút nào. Lập tức, liền tiếp theo thao túng những thứ khác mấy cổ thiên yêu khôi, hướng về cổ kia đấu thánh hài cốt vây lại. Dù sao, cứ việc từ trước mắt đủ loại phản ứng đến xem, cái này đấu thánh hài cốt đích xác giống như là không còn cái uy hiếp gì, không có gì quá nhiều động tĩnh, nhưng ai cũng không dám cam đoan, bình tĩnh này biểu tượng phía dưới, có thể hay không giấu giếm huyền cơ gì. Tiêu Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm thấy hay là trước đưa nó phá giải ra càng thêm ổn thỏa, đã như thế, coi như thật có hậu thủ gì, cũng có thể sớm hóa giải, không đến mức lâm vào bị động. Lại giả thuyết, Tiêu Lăng đánh trong đáy lòng cũng không tin, cái này đấu thánh hài cốt cho dù là bị hủy đi đến thất linh bát lạc, tan ra thành từng mảnh sau đó, còn có thể nhấc lên cái gì gợn sóng, náo ra động tĩnh lớn gì tới. Tại Tiêu Lăng dưới sự khống chế, chỉ thấy những khôi lỗi kia động tác chỉnh tề như một, hoặc đưa tay đi bắt hài cốt chân, hoặc tính toán dỡ xuống hài cốt xương sườn, đều đâu vào đấy hướng về phía đấu thánh hài cốt gây dở trò gây đứng lên. Theo cái này mấy cổ thiên yêu khôi bắt đầu có động tác, phá giải việc làm cũng rất nhanh thì thấy đến hiệu quả. Tuy nói cái này đấu thánh hài cốt quả thực kiên cố vô cùng, cũng không hẳn là bình thường cường ngạnh, người tầm thường đừng nói là đối nó tạo thành hư hại, chỉ sợ ngay cả tại nó phía trên lưu lại một tia vết cắt cũng khó như lên trời. Nhưng mà, thiên yêu khôi vốn là sức mạnh cường hãn, tại Tiêu Lăng tinh diệu dưới thao túng, càng là phát huy ra uy lực cường đại. Chỉ nghe một hồi lốp bốp xương cốt tháo dỡ âm thanh tại yên tĩnh này trong không gian không ngừng quanh quẩn, thanh âm kia liền tựa như phá vỡ một loại nào đó phủ bụi đã lâu giam cầm đồng dạng, để cho trong lòng người vừa khẩn trương lại dẫn một chút chờ mong. Tại ngày này yêu khôi một phen giày vòi phía dưới, cái kia đấu thánh hài cốt liền lục tục bị từng khối phá giải ra. Vốn là còn là một bộ hoàn chỉnh lại lộ ra huyền diệu khí tức hài cốt, cứ như vậy tại Tiêu Lăng mấy người trước mắt, ngắn ngủi vài phút bên trong, lại bị rã thành từng khối xếp dựng lên lộn xộn bạch cốt, tràn diện kia, quả nhiên là để cho người ta có chút thổn thức không thôi. Liền từ trước đến nay tùy tính Tiêu Lăng thấy tình hình như vậy, cũng không khỏi tự chủ khóe miệng hơi hơi giật giật, trong lòng nổi lên một hồi khác cảm xúc. Tiêu Lăng mấy người trước đây tại cái này đấu thánh trong di tích thế nhưng là thu hoạch tương đối khá, vơ vét phần lớn tài nguyên trân quý, trong đó viên kia đối với Tử Nghiên tới nói vô cùng trân quý Long Hoàng bản nguyên quả càng là quan trọng nhất, có thể được đến nó, cũng coi như là nhận vị này tạo hóa tôn giả một phần tình. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại đem cái này đấu thánh hài cốt cho phá giải trở thành bộ dáng như vậy, Tiêu Lăng trong lòng quả thực có chút cảm thấy ngượng ngùng. Nếu cái này đấu thánh cường giả dưới suối vàng biết được chính mình hài cốt bị này ê đãi ngộ, sợ là muốn chọc giận đến dựng râu trợn mắt a. Chương 526, kỳ dị xương sườn rời đi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay, thi triển ra một chút hứa tinh thần lực, chỉ thấy những cái kia vừa mới bị phá giải rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.